Vĩnh Sinh, chương 1190, cố gắng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Văn Xương thân là Xương Hoàng, không có một chút quan tâm tới Phương Hàn ở trong mắt hắn, Phương Hàn chỉ là một nhân vật nhỏ, đáng để ý chính là thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng. Đối với bộ thi thể này, hắn gần như thèm nhỏ dãi. Phương Hàn không thể luyện hóa, hắn lại có thể, nhất là Thiên Thiện Phật Hoàng tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, nếu như có thể luyện hóa được, hắn cũng có hy vọng lĩnh ngộ thiên địa đồng thọ, từ đó thọ cùng trời đất. Đến khi đó, hắn có thể đuổi Vũ Hoàng khỏi trước trường môn, từ đó biến Vũ Hóa Môn trở thành Hoa Gia. Hiện giờ trong Vũ Hóa Môn, thực lực đã hoàn toàn không cân bằng, Hoa Gia chúng ta đã không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Còn tiếp tục như thế, tương lai thế lực của Hoa Gia sẽ ngày càng nhỏ yếu. Nhất là tiểu tử này, tương lai thăng cấp thánh nhân, lại thăng cấp đến Hoàng Giả Chí Tiên, vậy sẽ khiến cho thế lực càng không cân bằng. Lỡ như lại xuất hiện một cường giả thiên địa đồng thọ, vậy Hoa Gia ta còn có địa vị hay sao? Không, vì địa vị của Hoa Gia ở Vũ Hóa Môn, nhất định phải diệt trừ người này. Trong lòng Hoa Văn Xương âm thầm hạ quyết tâm. Chẳng qua, ta không thể tự ra tay, bằng không truyền ra ngoài sẽ không được dễ nghe. Mượn đao giết người, Nanh Hoàng là một thanh đao tuyệt hảo. Ở trong thời không loạn lưu Vũ Hóa Thiên Quốc, tự mở ra một cái đạo tràng. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, tính toán các tình huống vừa rồi, một hồ lô khí đan dược tràn ra, chữa trị vừa thiêu đốt thọ mệnh của bản thân. Vừa rồi thúc đẩy Thiên Thiện Phật Hoàng, đại chiến đông đảo hoàng giả, hắn hao hết ít nhất 1/10 thọ mệnh. Lần này dùng khí đan dược bù đắp lại, miễn cho tương lai không đủ nguyên khí thăng cấp nghiệp vị thánh tiên. Hừ, người Hoa Gia, lần này quả nhiên tới gây sự với ta, khí thế hung hăng. Nếu không phải trùng hợp ta có thể triệu hoán nguyên Thiên Thiện Phật Hoàng, lần này đã giữ nhiều lành ít. Chỉ là nhất định bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa điều trị nguyên khí, trong lòng vừa suy nghĩ làm sao tăng lên tu vi. Từ cảnh giới bán thánh đến thánh tiên, tuy rằng chỉ kém nửa bước, chẳng qua khoảng cách xa xôi này quả thật không thể tính toán, Phương Hàn cũng không có nắm chắc lúc nào mới tu luyện đến. Tuy nhiên hiện giờ hắn có đường tắt, chính là tìm kiếm được mảnh vỡ tạo hóa thần khí, thăng cấp chí bảo tam thập tam thiên, toàn bộ đến tiên khí tuyệt phẩm, mượn lực lượng pháp bảo thăng cấp, hắn có thể lĩnh ngộ cảnh giới thánh nhân, sau đó vượt qua thánh kiếp. Chỉ là nhân tố trọng yếu tu thành thánh nhân, chính là cần linh mạch thánh giai, hiện giờ trên người Phương Hàn không có, nghe nói trong Vũ Hóa Môn cũng chỉ có một cái. Linh mạch thánh giai, là thứ mà linh mạch vương giai không thể so sánh được. Hơn nữa thánh kiếp của hắn, không biết sẽ lợi hại cỡ nào. Đúng rồi, một cái hồ lô dược khí đan dược thánh phẩm này, cho ta cơ hội triệu hoán Thiên Thiện Phật Hoàng ít nhất nửa canh giờ. Thiên Thiện Phật Hoàng không phải là một người thầy tốt nhất hay sao? Ta triệu hồi ra dạy cho ta, trợ giúp ta cô đọng chí bảo, vậy còn không phải một chuyện dễ dàng. Trong lòng hắn vừa động, không khỏi kích động. Lập tức, hắn lại nuốt vào một ngụm đan khí, phun ra ngoài, biến thành thọ mệnh cuồn cuộn, bắt đầu thiêu đốt. Nguyên linh Thiên Thiện Phật Hoàng lại bắt đầu thức tỉnh, thân thể Phật Hoàng to lớn xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Ngươi lại triệu hoán ta, có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiện Phật Hoàng xuất hiện, sắc mặt bình thản. Vũ Hoàng Vũ Hóa Môn vừa nãy cũng là một nhân vật, hắn không thi triển toàn bộ lực lượng. Thực lực của hắn không dưới ta ở thời toàn thịnh, người này hết sức khó đối phó. Thiên Thiện Đại Sư, một kiếm vừa rồi không sao chứ? Không ngờ tới, Vũ Hoàng lại có được tiên khí vương phẩm, thánh đường kiếm. Phương Hàn đọc hết sách cổ, biết thời viễn cổ có một tòa thánh đường chân chính, không phải thiên đường hỗn độn do hỗn độn thiên quân đắp nặn ra. Trong đó có rất nhiều pháp môn tu luyện lưu truyền tới nay, thánh đường kiếm chính là một môn kiếm thuật kinh thiên động địa trong số đó, táng kiếm quyết cũng không có ghi chép. Nó còn không thể tổn thương được ta. Thiên Thiện Phật Hoàng nói. Nói đi, ngươi sẽ không làm việc không có mục đích tiêu hao thọ mệnh triệu hoán ta. Mỗi một nhịp thở triệu hoán ta, sẽ phải tổn thất 1/1/000 thọ mệnh của ngươi. Bằng tu vi của ngươi, tối đa chỉ có thể duy trì được một canh giờ, thời gian quý giá, đừng lãng phí. Ta muốn ngài chỉ điểm đạo thuật cho ta. Phương Hàn trực tiếp dứt khoát. Hơn nữa, hy vọng ngài cô đọng pháp bảo giúp ta. Hắn vì tiết kiệm thời gian, đổi thành dùng thần niệm nói chuyện với Thiên Thiện Phật Hoàng, bất kỳ chuyện gì, hai bên chỉ cần chớp mắt liền rõ ràng. Vừa giao lưu giữa thần niệm, hắn đột nhiên tế ra chí bảo tam thập tam thiên. Cái gì? Đây là... Lần này tế ra chí bảo tam thập tam thiên, làm cho Thiên Thiện Phật Hoàng thất kinh. Đây là tạo hóa thần khí tam thập tam thiên, ngươi lại có được thánh vật này. Ngươi là gì của tạo hóa tiên vương? Không có, ta ngẫu nhiên chiếm được bí quyết tu luyện tạo hóa thần khí, luyện đến một tầng này. Phương Hàn nói, chẳng qua hiện giờ không có mảnh vỡ tạo hóa thần khí, căn bản không thể tiến thêm, cho nên hy vọng ngài có thể chỉ điểm. Như thế, Thiên thiện Phật Hoàng quan sát thân thể Phương Hàn một hồi lâu, lúc này mới truyền lại thần niệm. Ngươi thật là một kỳ tài, lại có thể móc nối chí bảo tam thập tam thiên cùng bát bộ phù đồ với tổ vu kính, thế giới thụ, câu thông lẫn nhau, càng dùng phù lục thế gian tự tại vương Phật ổn định nguyên khí. Đáng tiếc, thủ pháp quá mức thô thiển, hai kiện pháp bảo kết hợp lại còn không bằng không kết hợp, vẫn tự làm theo ý riêng, lãng phí nguyên khí không công. Không lẽ đại sư có thần thông khiến chúng chân chính hòa thành một thể? Phương Hàn lập tức hỏi. Không được, bát bộ phù đồ là pháp khí của thủy tổ long tộc, còn tạo hóa thần khí tam thập tam thiên là pháp bảo ngự dụng của tạo hóa tiên vương. Hai đại pháp bảo này tự có huyền diệu, càng về sau càng khó chấn áp. Hiện giờ ngươi có thể dùng phù lục thế gian tự tại vương Phật chấn áp điều hòa nguyên khí, chờ hai đại pháp bảo đều thăng cấp đến tiên khí vương phẩm, phù lục thế gian tự tại vương Phật cũng không chấn áp nổi, vẫn sẽ tự tách xa nhau, thậm chí sinh ra bùng nổ, đến lúc đó hại người hại mình. Vậy phải làm sao đây? Phương Hàn cũng hiểu rõ đạo lý này. Trong thiên địa này, chỉ có một thứ có thể triệt để chấn áp hai kiện pháp bảo, dung hợp làm một. Thiên thiện Phật Hoàng nói. Là thứ gì? Cánh cửa vĩnh sinh. Vậy không phải nói thừa hay sao? Phương Hàn lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói vô ích, ngươi tu luyện tiểu túc mệnh thuật, nếu như có thể nhìn thấy cánh cửa vĩnh sinh chân chính, thậm chí có thể nhận được truyền thừa đại mệnh vận thuật chân chính, đến lúc đó có thể triệu hoán cánh cửa vĩnh sinh nghiền nát tất cả. Vậy đó là chuyện của không biết năm nào tháng nào nữa. Đúng rồi, ta suy tính ở trong thái cổ chi khư, loáng thoáng cảm giác được khí tức của mảnh vỡ tạo hóa thần khí, thế nhưng không tìm được ở đâu, đó là vì sao? Đúng là có mảnh vỡ tạo hóa thần khí tồn tại, đáng tiếc đều bị phong ấn mạnh mẽ giam cầm, còn ở trong thái cổ chi khư chưa thể mở ra, phải chờ tới lần tiếp theo mới được. Thì ra là thế, nói chuyện khoảng 5-6 nhịp thở, Phương Hàn nói. Vậy đại sư có biện pháp nào tăng lên tu vi cho ta? Cũng được, ta lợi dụng chân khí của bản thân, truyền cho ngươi một ít huyền bí Phật môn, thiền công, còn có một môn mật chú Phật môn, Maha Vô Lượng Đại Thần Chú. Chú ngữ này là sinh ra từ trong tu luyện đại nhân quả thuật tới cực hạn, hơn nữa ngươi tu luyện thành công môn mật chú này, tế luyện phù lục kia, có thể thu được hiệu quả không tưởng. Vừa nói xong, thiên thiện Phật Hoàng đột nhiên tung trường vỗ lên đầu Phương Hàn, công pháp Phật môn vô cùng vô tận, lĩnh ngộ thiền lý Phật môn, có một chút chân khí, Phật lực, cuồn cuộn tiến vào thân thể Phương Hàn. Lập tức, toàn thân Phương Hàn bắn ra hào quang, tỏa sáng rực rỡ, mỗi một tinh thể thần quốc đều như chuyển thành niết bàn cực lạc. Một môn mật chú thái cổ trực tiếp tiến vào đại nhân quả thuật của hắn, lập tức con đường nhân quả của đại nhân quả thuật to lớn hơn nhiều, quả thật tương đương hắn khổ tu mấy trăm vạn năm. Một vị hoàng giả chí tiên, hiện tại đang quán đỉnh cho hắn. Thân thể hắn không tự chủ được mở rộng ra, các loại thần thông, kỷ nguyên chi thư cũng bay ra, vô số trang văn minh xoay tròn xung quanh hắn, văn minh Phật môn tỏa sáng rực rỡ. Diệu tai, lại có thể ngưng tụ nhiều văn minh thành một quyển sách, biến văn minh sử thành đạo thuật, quả thật vượt quá giải thích đạo thuật của ta. Rốt cuộc ngươi là ai chuyển thế? Ngươi tuyệt đối không phải người thường. Đáng tiếc ta đã chết, nếu như ta còn sống trên đời này, học được phương pháp tu luyện bản kỷ nguyên chi thư này, nhất định có thể tiến thêm một bước, có hy vọng theo đuổi thiên quân. Thấy được những trang văn minh sử, ngay cả thiên thiện Phật Hoàng cũng tán thưởng không thôi. Hắn không phải tán thưởng uy lực đạo thuật này, mà là tán thưởng người đi trước mở đường cho người sau, phương pháp tu hành đặc biệt. Nếu như hắn tu hành kỷ nguyên đạo này, khẳng định uy lực vượt quá Phương Hàn. Đáng tiếc hắn là một người đã chết, cần nhờ Phương Hàn thiêu đốt thọ mệnh, thúc đẩy số mệnh, mới có thể miễn cưỡng hồi quang phản chiếu một lúc, dù là có được thần thông vô biên, cũng không thể tu luyện. Văn minh sử Phật môn này tuy rằng ảo diệu, thế nhưng ghi chép Phật môn thật quá ít. Cũng được, ta đem áo nghĩa, tri thức vô số Phật Đà như hạt cát sông Hằng, đông đảo Bồ Tát, Đại Phật Thiên Quân Thượng Cổ của Phật môn chúng ta, đều truyền thụ cho ngươi vậy. Trong khoảng khắc, thiên thiện Phật Hoàng đem tri thức Phật môn của mình, đánh toàn bộ vào trong ý niệm của Phương Hàn, sau đó trải qua cô đọng, tiến vào trong trang văn minh sử Phật môn. Từ cổ chí kim, vô số kỷ nguyên trước, đã có Phật môn tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian tự tại vương Phật sống 18 kỷ nguyên hỗn độn, cũng cơ bản đại biểu Phật môn tồn tại 18 kỷ nguyên. 18 kỷ nguyên tan biến trong thiên địa, là không biết bao nhiêu tỷ năm, sinh ra bao nhiêu Phật Đà. Thiên quân Phật môn, đã có bao nhiêu thiên quân ngã xuống. Phương Hàn giải thích về Phật môn thật quá nông cạn, ngay cả hiện giờ Phật môn có bao nhiêu vị thiên quân cũng không biết, càng đừng nói những thiên quân đã ngã xuống trong những kỷ nguyên trước. Còn thiên thiện Phật Hoàng lại khác. Hắn biết về văn minh sử Phật môn, Phương Hàn chỉ là chín châu một sợi lông so với hắn. Đánh toàn bộ những tri thức này vào trong kỷ nguyên chi thư, lập tức làm cho văn minh sử Phật đạo tỏa sáng hào quang, ngay lập tức vượt qua văn minh sử thần tộc tiến lên vị trí trang đầu tiên. Văn minh sử thần tộc cũng không thể coi thường, Thủy Tổ Thánh Vương sống 20 kỷ nguyên hỗn độn. Thiên Thiện Phật Hoàng xem xét văn minh thần tộc. Cách chương.